Toàn chức pháp sư dị bản. Chương 824, kiếm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hải dương đáy biển bên dưới đích xác là không có phong nguyên tố cùng rất ít băng nguyên tố. Nhưng mà Mạc Phàm là thứ nguyên pháp thần. Bốn hệ thứ nguyên trừ triệu hoán ra đều có áo nghĩa cảnh giới ít nhất. Hắn có thể mở ra thứ nguyên vực. Lại cho Mục Ninh Tuyết cái này nắm pháp tắc băng hệ cùng phong hệ vơ vét càng nhiều băng phong nguyên tố phía trên phương không bầu trời. Mạc Phàm xông thẳng đến Si Vưu thao thiết. Trong tay hồng ma hữu kiếm không chút nào hàm hồ. Hướng về phía đầu nô lệ thập uyên chúa tể này chính là nhất chạm vào bộ phận trọng yếu. Giết yêu ma cũng như người vậy. Muốn đối chuẩn cổ chặt xuống. Mạc Phàm tự nhiên hiểu. Không cần ai dạy. Đáng tiếc, nó không chết. Chỉ là tạo thành chút ít thương tổn. Bất quá, Mạc Phàm chủ yếu là công kích để mở đường đánh về phía lãnh nguyên thánh hùng. Cảnh giới của hắn hiện tại. Cũng chỉ muốn nhìn vị đệ tam thập uyên chúa tể này mà đánh. Mục Ninh Tuyết sát cánh bên cạnh Mạc Phàm không rời đi nửa bước. Hắn chém về phía trước. Nàng thế nhưng nhịp nhàng chuyển động tựa lưng phía sau làm hậu phương. Một đường vô địch xuyên phá. Vạn pháp ảo diệu, vạn kiếm phi phong, vạn thương đâm vỡ đầy mảnh đáy biển thê lương này. Hoa ảnh lóe lên khắp nơi nhìn không còn điểm trống. Tâm ý tương thông, đồng vợ đồng chồng, tát biển đông cũng cạn. Trong băng phong bạo vũ, Mục Ninh Tuyết bất ngờ lùi về hậu trường phía sau. Phát huy lĩnh vực của mình, tích cực phụ trợ cho Mạc Phàm, mà phong cơ thánh linh cũng ăn ý phối hợp. Nàng rời khỏi người Mục Ninh Tuyết, nhanh chóng phụ thể lên người Mạc Phàm, đem hắn thuế biến thành phong thánh tà thần. Hút một phát, Mạc Phàm mượn cực trần băng kích của Mục Ninh Tuyết, dồn lực phóng hồng ma hữu kiếm về phía đáy biển lãnh nguyên thánh hùng một cái. Sau đó cầm theo cực trần băng kích hóa thành một vệt lưu tinh lam quang đuổi theo sau. Chồng chất dị ảnh phóng tới. Giống như một cái tàu ngầm hủy diệt di chuyển với tốc độ siêu việt âm thanh vậy. Hiu hiu hiu hiu. Màu trắng hàn khí tản mạn ở trong khu vực thứ nguyên dưới đáy biển. Nghe thấy từng cơn gió rít lạnh cóng cả mang tai. Lĩnh vực băng phong cùng thứ nguyên của cực trần băng kích. Hồng ma hữu kiếm, Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết tự nhiên là rất mạnh. Tác động mạnh mẽ làm đình trệ thời không toàn bộ khu vực trong mấy giây ngắn ngủi. Ngoại trừ lãnh nguyên thánh hùng tên yêu nghiệt này nhờn nhơ cười cười khinh bỉ như thường ra. Ngoại trừ thao thiết còn có chút cựa quậy ra. Mọi thứ khác đều giống như một pho tượng băng vậy. Đã đôi bàn chân cứng ngắc không cách nào nhích lên. Mà phần thân thể bên trên. Lại tương tự một cây sào bị đầy trời tuyết mùa đông thổi cho phủ ngập tuyết trắng. Giới vực, cấm giới lưỡng cực dung hợp. Hiu, chấm chấm, lăng kiếm linh cữu, hồng ma hữu kiếm huyễn hóa thành băng thiên lưu tinh. Bạo tạc bát phương tứ hướng băng ma vực lên người lãnh nguyên thánh hùng. Hoàn toàn đem khu vực kề cận chung quanh nó đóng thành một cái băng chi quan tài. Ngay cả lãnh nguyên thánh hùng cũng bị nhốt ở bên trong đó. Đó là một cái quan tài băng giá hình lăng kiếm. Ầm vang âm thanh vang lên. Chỉ thấy Mạc Phàm đạp mạnh hư không. 12 cánh bích phong chi rực vẫy vẫy lội dưới đáy biển không khác gì bay trên bầu trời. Tay cầm cực trần băng kích đâm thẳng xuống. Từng đạo băng phong xé nát thủy nguyên tố trong đáy biển. Đem tất cả cản đường vong linh tiêu diệt. Mấy trăm con quân chủ vong linh dám liều mạng đến xem náo nhiệt đều là nhất kích toàn bộ miểu sát. Sương lạnh múa tung, gió tuyết tung bay dưới đáy biển. Phong thánh Mạc Phàm diễn sinh băng phong diệu pháp. Kích hoạt cuồng hóa thần hồn ác ma lãnh tước. Hắn dồn toàn bộ man di lực lượng đâm cực trần băng kích xuống băng chi quan tài của lãnh nguyên thánh hùng. Oanh! Mạc Phàm hung hăng đâm cực trần băng kích tại quan tài băng của lãnh nguyên thánh hùng trên đỉnh đầu. Lực trùng kích làm địa mạch giống như nứt gãy đồng dạng. Thủng xuống độ sâu thậm chí đã trở thành một cái rãnh vực khác ở Thái Bình Dương. Trong chớp mắt này, Tựa như có Thương Minh Thần Vương xuất thế. Cường lực mạnh mẽ không kém là bao so với thiên địa thai nghén ra một kích. Nghe được đôm đốp âm thanh vang lên. Mạc Phàm đâm cực trần băng kích xuống thời điểm. Thậm chí có thể nhìn thấy ánh lửa trong băng phong. Như là long thần cắm đầu xuống. Uy lực tuyệt luân. Chẳng qua là Mạc Phàm cũng biết rõ. Một kích này là không si nhê nổi lãnh nguyên thánh hùng. Thế nên hắn mới gọi thêm hồng ma hữu kiếm đến. Đứng ở biển cả bên dưới. Đứng ở dưới hố sâu. Hắn trực tiếp rút hồng ma hữu kiếm dương lên giữa không trung. Phát huy giới vực. Tiếp tục chạm một cái thật mạnh vào giữa đỉnh đầu lãnh nguyên thánh hùng nằm trong quan tài. Băng phong bạo vũ nổ to. Giống như đại kình thiên trụ. Một cột sáng trụ băng trùng kích lên từ đáy biển. Dựng thẳng đứng, trùng trùng oanh thiên, dù là tít tận ở trên Ninh Bàn Tháp, mọi người vẫn có thể nghe thấy âm hưởng chấn động lan truyền. Khắp lâm viên chung quanh đều run rẩy kịch liệt, còn về phần đại địa bên dưới, vỏ trái đất cư nhiên bị bổ ra một cái to lớn vô cùng lỗ lớn. Cái hang lớn này sâu không thấy đáy, nói không chừng đuổi kịp độ sâu rãnh Mariana đi. Không biết có gây thương tích được cho lãnh nguyên thánh hùng hay chưa. Chỉ thấy liên hoàn kích kiếm của Mạc Phàm đem băng chi quan tài đánh rớt xuống trong khe vực. Mạc Phàm cũng không có đuổi theo càn quét. Hắn ngược lại ngẩng đầu nhìn lên trên. Lo lắng cho Mục Ninh Tiết bị bao vây giữa vòng vây đế vương vong linh. Quả nhiên đúng như dự đoán. Thân thể nàng chi chít vết thương. Một mảnh váy đều không tươm tất lành lặn. Bị đào ngột, thao thiết công kích có chút đều thở không kịp. Mạc Phàm hô lên một tiếng giận dữ. Tụ tập những mảnh vỡ phiến băng từ trong quan tài đổ nát ra. Chúng nó không có bay tán khắp nơi. Mà là trôi nổi ở giữa đáy biển. Lại trải qua Mạc Phàm giới vực thao túng. Hướng về bốn phương tám hướng bắn mạnh. Mạnh mẽ đánh xuyên qua mấy chục lớp không gian. Phóng đến tàn phá cơ thể thao thiết. Đào ngột, đem bọn nó ra thịt đều xé nát chi chít vết cắt. Cực trần băng kích cùng phong cơ thánh linh trở về tại nàng bên người. Vù, hoa hoa hoa hoa, Mục Ninh Tuyết tóc trắng tung bay theo gió. Nàng bây giờ đã có thể tùy tâm sở dục sử dụng thần phú. Vùng tay chính là băng diệt, múa thương chính là ngạo thế. Nhưng mà những thứ này còn không ngừng. Mục Ninh Tuyết từ sơ giai đến cấm chú, đều dựa vào lực lượng của mình bản thân đột phá, nắm giữ vô cùng cường đại băng hệ pháp tắc. Bởi vì Tần Vũ Nhi rời đi thế giới, Mục Ninh Tuyết mới đạt được ma pháp vị diện công nhận là nhân loại duy nhất thiên sinh băng thể. Là tiên thiên đỉnh cấp băng hệ ly tai giả, ngay cả nếu Tần Vũ Nhi có thể sống tiếp phát triển. Cuối cùng cực hạn cũng chỉ cố hết sức tiệm cận được mức độ này. Mạc Phàm cảm giác được, có thêm vào phong cơ thánh linh phụ thể. Mục Ninh Tuyết trở thành song trọng phong thể băng thể dung hợp cùng lúc. Cường độ nhục thể của nàng liền trực tiếp thuế biến đến đế vương cảnh giới. Phảng phất giống như nắm giữ linh hồn xí thiên sứ trong truyền thuyết vậy. Hai mắt nàng lấp lánh màu tuyết xanh càng thêm thánh khiết. Lộ ra chân thân thoát tục, cao quý khiến ngay cả Mạc Phàm cũng không khỏi muốn ngước nhìn không rời mắt. Vĩnh Dạ Băng Phong, hô hô hô, Mục Ninh Tuyết eo thon uyển chuyển, tung múa cực trần băng kích đâm về phía tà thú đào ngột. Một đạo hàn khí vô hình bao lấy Mục Ninh Tuyết làm trung tâm khuếch tán. Cỗ băng linh phong hàn kia vô thanh vô tức, nhưng mà hàn khí những nơi đi qua. Vạn vật yên tĩnh, vạn vật băng phong, vốn dĩ Mạc Phàm đang ngăn chặn ở trước mặt đào ngột đấu trảo. Chiến đấu tay đôi cận thân, đột nhiên hắn cảm giác được Mục Ninh Tiết ma pháp. Trên miệng lập tức treo ra một nụ cười nham hiểm, tức khắc đấm xuống một quyền vào chân đào ngột. Đồng thời đem không gian hệ cùng hỗn độn hệ khống chế ác đồ đằng này vào vùng trọng địa thứ nguyên tù lung. Sau đó chính mình thuấn di, biến về sau lưng Mục Ninh Tuyết. Chưa đầy nửa giây sau, đào ngột sửng sốt đến cực hạn. Nó những thứ kia cường đại thanh diễm trên người đều bị Mục Ninh Tiết Ma Pháp bịt kín một tầng thật mỏng băng mang. Ngay cả thân thể quân vương của nó vậy mà lại cảm thấy tứ chi cứng ngắc. Có một loại chậm chạp vô hạn không sao giải thích được. Chẳng những là đào ngột, liền tại một bên những đầu đế vương vong linh khác, Thao Thiết, Mạc Phàm, tất cả đều là cùng nhau cả kinh. Thấy ớn lạnh cả người tràn vào trong nội tâm. Dạng này thậm chí để cho Mạc Phàm có chút không tưởng tượng được Mục Ninh Tuyết là làm sao tu luyện. Cảm giác nàng ngồi không ở nhà cũng có thể chậm rãi lĩnh hội ra ma pháp hình thù vậy. Mỗi một cái pháp sư dốc lòng theo đuổi ma pháp đều có cho mình con đường tu hành riêng. Tỷ như Mạc Phàm thuộc về loại hình chiến đấu thiên tài cảm ngộ. Có thể đột phá giới hạn trong chiến đấu. Diễn sinh ma pháp ngay thời điểm bản thân bị kích thích. Thăng hoa nhất, càng đi lịch luyện dã ngoại nhiều. Càng chiến đấu nhiều, có nhiều thứ mở rộng tầm mắt của hắn. Hắn càng mau chóng nắm bắt phát triển. Nhuần nhuyễn thích nghi, rồi hăng say phá đảo diễn sinh. Vượt lên chính mình, Mạc Phàm thời gian ở Hawaii đúng là do minh tu mà tăng trưởng đột phá mạnh. Nhưng kỳ thật nguyên nhân phức tạp hơn bề ngoài nhiều lắm. Chủ yếu là do trước đó bởi vì một trận ma đô kia kích thích thăng hoa. Càng có trước đó rằng giặc lịch luyện ở thiên quốc, gặp qua Minh Nhạn, gặp qua Nhật Ánh lão sư chỉ điểm mà ngộ đạo. Hawaii thời khắc chẳng qua chỉ là quá trình nhân quả chắc chắn phải đến thôi. Mạc Phàm thì là vậy, còn Mục Bạch thì chuyên môn là đào sâu nghiên cứu. Tìm tòi để phát triển, thuộc về tri thức giả loại hình, khá tương tự với Seger. Trong khi đó thì Mục Ninh Tuyết, có lẽ nàng mới chính là thiên tài Trác Việt nhất trong thế hệ này. Thật giống như quân bài Nhật Ánh, chỉ cần ngồi một chỗ minh tu, tự tư duy khảo nghiệm, tự thông thiên ma pháp đạo lý, đập bỏ giới hạn cũ, thẳng đến đột phá ma pháp. Đương nhiên. Mặt khác, cũng không thể không kể những năm gần đây Phàm Tuyết Thành trở thành thành thị cấp trung ương tuyến đầu đối kháng Hải Yêu. Là quốc gia then chốt nhân tài cần được bồi dưỡng, mà Mạc Phàm cũng là ký thác toàn bộ cho Mục Ninh Tuyết trên thân. Cho nên rất nhiều tài nguyên dành cho cấm chú đều tụ tập về một mình nàng. Hơn nữa, Mục Ninh Tuyết cũng là tư nhân giàu có nhất Á Châu. Nàng tự thu thập vô số băng tinh, phong tinh thạch trên toàn thế giới về để bồi bổ bản thân. Mức độ hiệu quả hiện tại đã chứng minh rõ ràng. Chuyện sủng thú cực hay, phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.